Thú nhân thiềm thư cùng hắn ta trao đổi ánh mắt, ta hiểu được, cười ti bì, dù sao cũng phải đi rồi, không bằng chơi cái cho sướng, lúc trước khi đại hôn của quân thượng ta từ xa xa có từng thấy phu nhân kia. Tuy rằng không có tuyệt thế như cô nương bên cạnh nàng ta, nhưng cũng là một mỹ nhân hiếm có, dù gì cũng là nhân tộc, làn da mịn màng như vậy, không biết làm lên là. Hai chữ cảm giác, còn chưa văng ra khỏi miệng, thú nhân thiềm thư bỗng nhiên dừng lại, hai mắt chừng đến tròn xoe, sắc mặt đỏ lên, giống như đang nhận áp lực cực lớn nào đó, hắn chừng mắt nhìn thân thể của mình từng chút một bị làn xương đen đột ngột xuất hiện cắn nuốt, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết nào. Ai, hai thị vệ xà tộc tức khắc căng thẳng lên, còn chưa kịp bày ra tư thế phòng ngự, liền nhìn thị vệ cá chấm đứng một bên không kịp tránh né nhanh chóng bị xương đen bao phủ, hóa thành hư vô. Cửa viện chậm rãi bị mở ra, hoa văn đỏ đen trên mặt Long Tiên Sinh cực kỳ dữ tợn, một ngọn lửa bùng cháy trong đôi mắt phượng. Đáng chết, thanh âm lạnh nhạt phẫn nộ vang lên. Hai tên thị vệ xà tộc chỉ kịp nghe được một câu cuối cùng trong cuộc đời bọn họ, liền bị toàn bộ xương đen đầy trời bao bọc lấy, gian nan chống cự, cuối cùng cũng chỉ kêu thảm thiết một tiếng hóa thành hư vô, màn xương đen dần dần tiêu tán, ngõ nhỏ trước sân đã khôi phục yên tĩnh, trên mặt đất sạch sẽ có mấy cái túi càn khôn rơi rụng, còn mấy thị vệ mới vừa rồi thì giống như bị bốc hơi khỏi thế giới, thậm chí cả cho tàn cũng không lưu lại chút gì. Hoa văn nguyền rủa trên mặt Long Tiên Sinh bắt đầu cử động như máu tê chảy xuôi, sử dụng năng lực bị phản phệ làm kinh mạch hắn bị đánh gãy, khóe môi tràn ra máu tươi. Ba khối linh thạch trung phẩm trong tay vỡ thành bột phấn, nhưng ánh sáng vàng chóe trong đáy mắt Long Tiên Sinh cũng không biến mất, hắn vừa phẫn nộ lại nghĩ mà sợ. Nếu không phải thiên phú của phu nhân đặc thù trong khoảng thời gian này dưỡng hắn không tồi, nói không chừng. Bọn chúng cương nhiên dám nghĩ đến xuống tay với nàng, bọn chúng thật sự có lá gan đó. Long Tiên Sinh thống khổ đến, cả người phát run, tay đang vịn cổng viện cùng dùng sức đốt ngón tay trắng bệch. Thậm chí khuôn mặt vốn dĩ tà dị của hắn cũng thêm phần hung tợn làm người sợ hãi. Manh manh cảm nhận được hơi thở không tốt từ trong phòng nhảy nhót ra, vốn định hỗ trợ cũng sợ hãi, nó run rẩy thân thể nhỏ bé đứng xa xa nhìn Long Tiên Sinh đang vịn vào cửa viện cũng không dám vỗ cánh bừa bãi. Cách chương.